Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155. Bất quá đã sốt cao đến mơ mơ màng màng. Còn nhớ thương đem nhân vật hoàn thành tốt đào mộ căn bản liền không chú ý đến điểm này. Chờ hắn vựng vựng hồ hồ mà hoàn thành quay chụp, mềm nương tay chân ghé vào phim trường. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đến liền động động tay nhỏ chỉ đều cảm thấy ghê tởm. Sau đó bị phong trần mệt mỏi ngồi chuyên cơ chạy tới Lệ Khiếu Hằng mạnh mẽ nhét trở lại khách sạn. Phòng cho khách trong ổ chăn khi, còn có nhàn tâm hỏi Lệ Khiếu Hằng, người sắc mặt như thế nào kém như vậy? Sẽ không bị ta lây bệnh đi. Từ nhà mình tư nhân bác sĩ trong miệng, biết được đào mộ thật sự chỉ là cảm mạo phát sốt kéo dài lâu rồi. Nhân tiện bởi vì mấy ngày không ăn cơm tạo thành các loại sinh lý tính bệnh trạng. Nhưng kỳ thật cũng không có mặt khác bệnh biến chứng. Cũng không giống trên mạng tin nóng, bởi vì hấp độc bị trào tiến cai nghiện sở sau. Dọa đến cả người cứng đờ Lệ Khiếu Hằng rốt cuộc chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế nào như vậy không bớt lo, Lệ Khiếu Hằng gập lên ngón tay. Nhẹ nhàng gõ gõ đào mộ đầu môn. Không chích. Không ăn thuốc hạ sốt, không chịu ăn cơm, còn chạy đến cai nghiện trong sở quan sát người bệnh hàng ngày. Người như thế nào như vậy có thể làm a? Có ý tứ gì? Mặc dù đốt tới trời đất quay cuồng, đại não mơ hồ, đào mộ vẫn là đặc biệt nhạy bén chú ý tới. Ngoặc kép, có người ở trên mạng làm chuyện xấu. Không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Lệ Khiếu Hằng duỗi tay sờ sờ đào mộ nóng bỏng cái trán. Thế hắn dịch dịch góc chăn, ngươi hiện tại phải làm, chính là đem này chén cháo uống xong đi, sau đó hảo hảo chích uống thuốc, hảo hảo ngủ, mau chóng hảo lên, Lệ Khiếu Hằng nói. Đỡ đào mộ ngồi dậy dựa vào đầu giường, thuận tay cầm lấy trên tủ đầu giường bãi một chén cháo trắng. Ta làm khách sạn ngao, khả năng không có gì hương vị, ngươi trước ấm áp dạ dày, đào mộ lên tiếng, hơi run rẩy vươn tay. Muốn tiếp nhận Lệ Khiếu Hằng trong tay cháo chén, Lệ Khiếu Hằng nhíu nhíu mày, ta lo lắng ngươi cầm chén đánh nghiêng, vẫn là ta uy ngươi đi, đào mộ nao nao, Lệ Khiếu Hằng vẻ mặt nghiêm túc nói, hoặc là ta uy ngươi, hoặc là làm cầu Nhật Tân tới uy ngươi, nhưng ta đã làm cầu Nhật Tân trở về nghỉ ngơi, hắn chiếu cố ngươi nhiều như vậy thiên, còn phải vì trên mạng sự tình lo lắng hãi hùng. Lại không dám làm ngươi biết, nghẹn đặc biệt vất vả, thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút, ngươi xác định muốn ta kêu hắn. Đào mộ nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, phiền toái, không phiền toái. Lệ Khiếu Hằng nhìn đào mộ liếc mắt một cái. Ôn thanh nói, tuy rằng nói như vậy khả năng không được tốt, nhưng kỳ thật ta chờ mong một màn này cũng thật lâu, có thể uy ngươi ăn cơm. Bồi ngươi ngủ, ở ngươi sinh bệnh thời điểm bồi ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Khi nói chuyện, đào mộ lại liên tiếp đánh mấy cái hắt xì. Mặc dù hắn theo bản năng che miệng lại, vẫn là đặc biệt chật vật cảm giác được nước mũi chảy ra. Mau cho ta giấy, Lệ Khiếu Hằng đem giấy trừ đưa cho đào mộ. Nhìn đào mộ liên tiếp trừ vài tờ giấy, cuối cùng cái mũi hồng toàn bộ, đầu váng mắt hoa dựa vào đầu giường. Tóc bởi vì da mồ hôi duyên cớ đều đánh rú mani nha. Lệ Khiếu Hằng bỗng nhiên che lại ngực. Làm sao vậy? Đào mộ hít hít cái mũi. Ngữ khí thì thầm hỏi. Còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói. Thích ngươi là bởi vì ngươi diện mạo đặc biệt phù hợp thẩm mỹ. Ta kỳ thật là đối với ngươi nhất kiến trung tình sao? Lệ Khiếu Hằng tươi cười ôn nhuận nhìn đào mộ. Hiện tại ta đột nhiên phát hiện. Liền tính ngươi lớn lên không xoái, thần tượng tay nải cũng chưa, bởi vì sinh bệnh không có biện pháp tắm rửa, tóc đánh rúm, trên người đều siêu, ta còn là cảm thấy ngươi đặc biệt đáng yêu. Lệ Khiếu Hằng múc một muỗng cháo đưa tới đào mộ bên môi. Đặc biệt tưởng đầu uy ngươi, đem ngươi dưỡng mập mạp, đào mộ chịu không nổi, duỗi tay chụp bay Lệ Khiếu Hằng cánh tay, sụ mặt ngạnh bang bang nói. Ta muốn tắm rửa, Lệ Khiếu Hằng mỉm cười. Ngươi còn sinh bệnh đâu? Tắm rửa sẽ tăng thêm cảm mạo, tăng thêm liền tăng thêm monster, đào mộ tức giận dỗi một câu. đóng phim thời điểm cũng liền thôi. Đóng phim ở ngoài, hắn cần thiết đến đem thần tượng tay nải nhặt lên tới. Dám nói hắn xấu, tóc đánh rúm, còn dám nói hắn trên người có mùi vị đều siêu. Hắn nếu là còn có thể nhẫn đến đi xuống kia hắn vẫn là thần tượng phái sao? Hắn cần thiết muốn bảo vệ hắn tôn nghiêm. Đào Mộ làm ầm ĩ lợi hại. Chính mình còn nằm ở trên giường mềm hoạt, nhấc lên chăn liền phải đi tắm rửa. Lệ Khiếu Hằng như thế nào cản đều ngăn không được. Một bên ảo não chính mình miệng thiếu. Một bên chỉ có thể đỡ Đào Mộ đi phòng tắm ân y tự mình giúp Đào Mộ giặt sạch đầu tắm xong thay. Đổi áo ngủ, lại giúp Đào Mộ đem đầu tóc làm khô. Lúc này mới đem người thật cẩn thận mà nhét trở lại ổ chăn. Lúc đó Đào Mộ đã vây đến ngủ rồi. Gần nhất mấy ngày nay hắn vì đóng phim, giác cũng không hảo hảo ngủ, cơm cũng không hảo hảo ăn, châm cũng không hảo hảo đánh. Thật là lăn lộn đến kiệt sức, nếu không phải cường chống một hơi xếp chụp xong, chỉ sợ đã sớm chịu không nổi. Gặp phải như vậy một vị có thể lăn lộn chủ nhân. Lệ Khiếu Hằng cũng là không có cách nào. Một bên bay qua tới chiếu cố Đào Mộ, một bên làm luật sư khởi tố tin nóng Đào Mộ hấp độc bị trào tiến cai nghiện Sở Vô Lương truyền thông. Thuận tiện còn phải khởi tố vẫn luôn ở phát tán cái này giả tin tức. Ý đồ cấp Đào Mộ bôi đen thẩm dục phen. Sau đó Trần An vẫn luôn chiến đấu ở trước nhất tuyến. Lại trước sau không chiếm được Đào Mộ đáp lại gốm sứ nhóm. Đào Mộ gần nhất vội vàng đóng phim, liền cơm đều không ăn, liền kém đoạn võng cắt điện đoạn không khí. Nào có công phu lưu ý trên mạng những cái đó lời đồn bát quái xé bức lẫn nhau véo. Bất quá Đào Mộ chính mình không bỏ trong lòng, bọn họ này đó bên người người lại không thể mặc kệ có người có ý định bôi đen Đào Mộ. Nên cáo liền cáo, nhưng mà để cho Lệ Khiếu Hằng cảm thấy vô ngữ chính là. Cái kia thẩm dục cư nhiên sẽ vì kia giúp não tàn ti tự mình gọi điện thoại cho hắn xin lỗi. Xin lỗi cũng không ấn kịch bản tới. Khóc khóc chít chít làm cái gì thiện lương không thiện lương. Lệ Khiếu Hằng một giây mấy ngàn vạn trên dưới một thật tổng tài. Nào có công phu bồi cái tiểu diễn viên thảo luận cầu huyết phim thần tượng kịch bản. Trực tiếp liền đem điện thoại treo. Quay đầu lại liền bắt đầu ngắm bắn thẩm thị tập đoàn cổ phiếu. Quả nhiên thẩm dục lại gọi điện thoại lại đây xin lỗi thời điểm liền sẽ nói tiếng người. Giống nhau hai tử hùng đều là gia trưởng không giáo dục hảo. Lệ Khiếu Hằng liền đặc biệt tôn sùng lời nói và việc làm đều mẫu mực này một bộ. Cho nên hắn cùng thẩm dục có sự khác nhau không thành vấn đề. Chỉ cần cùng hắn phụ huynh có thể bình thường câu thông liền hảo. Đang ở ngủ say Đào Mộ còn không biết Lệ Khiếu Hằng đã cùng người nhà họ Thẩm lén lút giao phong một. Hồi, hắn trời đen kịt ngủ một ngày một đêm, ngày hôm sau trạng vạng mới bụng đói kêu vang tỉnh lại. Mềm hoạt bị Lệ Khiếu Hằng đỡ đến trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó ngồi ở bàn ăn trước buồn đầu uống lên một tiểu bồn cháo trắng. Hận không thể đem đáy bồn nhi đều liếm sạch sẽ. Lúc này mới cảm giác chính mình hoàn toàn sống lại. Sau đó hắn mới bắt đầu có nhàn tâm chú ý trên mạng lại ra cái gì chuyện xấu. Này một quan chú không khỏi chấn động. Chỉ thấy Phi Tấn Võng trang đầu trói lọi đầu đề chí đỉnh. Mộ S họ diễn viên nhân uy áp sự cố bị thương nhập viện. Bác sĩ giám định này đều không phải là gia tộc thân sinh huyết mạch. Là S phu nhân Hồng Hạnh xuất tường. Vẫn là có khác ẩn tình. Phi Tấn giải trí, theo dõi đưa tin, Đào Mộ, ngoặc kép chấm hỏi, hắn liền ngủ một giấc, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chương 122 Đào Mộ ở trên mạng đi dạo vài tiếng đồng hồ. Rốt cuộc đem thẩm ra kinh thiên đại dư loát thuận, sự tình còn phải từ trước mấy ngày nói lên, từ Tử Tiêu đoàn phim thả ra Đào Mộ ở phim trường đương thế thân tuyên truyền ngoài lề sau. Không ngoài sở liệu. Hai nhà fan còn có ăn dưa quần chúng nhóm tập thể lụa trắng chiều. Đặc biệt là Trần Ích Khiêm, hắn biết rõ Đào Mộ là cái thật không tốt chọc người. Lúc trước làm thế thân thời điểm xuống tay liền tàn nhẫn. Hiện giờ lại có tư bản nơi tay, chỉ sợ hành sự sẽ so dĩ vãng càng sâu. Trần Ích Khiêm cũng lo lắng, hắn lấy Đào Mộ đương thế thân chuyện này cấp đoàn phim làm tuyên truyền. Sẽ chọc giận Đào Mộ, tuy rằng Đào Mộ ngoài miệng nói không sao cả, nhưng ai cũng không phải hắn con run trong bụng. Vạn nhất Đào Mộ chỉ là mặt ngoài hào phóng, trong lòng đã ghi hận thượng đâu. Rốt cuộc giới giải trí chưa bao giờ khuyết thiếu loại người này. Cho nên Trần Ích Khiêm tư tiền tưởng hậu, chẳng những thả ra quay chụp ngoài lề, thậm chí liền Đào Mộ làm thế thân khi xinh đẹp nhất kia mấy bộ đánh võ động tác đều cắt nối biên. Tập thành video thả ra, đặc biệt là kia đoạn bị phun nước thương, súng, dỗi qua đánh diễn, lúc trước Đào Mộ bùng nổ. Toàn bộ đoàn phim người đều cảm thấy kinh diễm money Trần Ích Khiêm tuy rằng biết Đào Mộ là thế thân, nhưng vẫn là luyến tiếc cắt nối biên tập rớt camera chụp được tới kia mấy cái ánh mắt đặc tả cùng. Mặt bộ đặc tả, hiện giờ có cơ hội, trực tiếp lấy ngoài lề hình thức thả ra, cũng coi như không mai một Đào Mộ lúc trước nỗ lực. Đương nhiên, càng quan trọng một chút là vì giao hảo Đào Mộ. Nhưng mà Trần Ích Khiêm ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn là tính lậu một chút, video thả ra đi sau. Đại đa số nhan cẩu nhóm chỉ biết đương liếm cẩu, chụp hình bảo tồn lưu bay lên, trong miệng hô to, 666. Đặc biệt hưởng thụ trận này thị giác thịnh yến, cũng thuận theo tự nhiên chờ mong khởi tử tiêu này bộ phim truyền hình. Nhưng mà thẩm dục fan lại không vui. Liền tính bọn họ đối chính mình thần tượng mật nước tự tin. Cũng biết thẩm dục đánh diễn cùng Đào Mộ vị này chuyên nghiệp thế thân căn bản so không được. Hơn nữa Đào Mộ tướng mạo tuấn mỹ, dáng người cao gầy, tuy rằng cùng thẩm dục cùng tuổi, nhưng quanh thân quanh quần cường hãn khí thế lại làm Đào Mộ có vẻ so bạn cùng lứa tuổi càng thêm thành thục. Hơn nữa Đào Mộ còn ở đại một trong lúc sáng lập Phi Tấn Võng. Lúc sau lại bế lên Lệ Khiếu Hằng đùi thành Khiếu Hằng tư bản hợp tác người. Một phen lăn lộn xuống dưới, cũng coi như được với là công thành danh toại. So sánh với dưới, tướng mạo tinh xảo nhưng khí chất nhu hòa, bị người nhà sủng thiên chân không biết thế sự, vẫn luôn ở bán tiểu vương tử nhân thiết thẩm dục liền có điểm thua chị kém em. Cùng sống trong nhung lụa thiên chân mềm yếu vương tử so sánh với. Đương nhiên là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cương liệt quả nghị quốc vương càng mang cả một ít, hơn nữa cùng quốc vương chơi đùa có thể mượn cơ hội cọ đến quốc vương tài nguyên. Tỷ như nói cùng Đào Mộ chơi đặc biệt tốt Quách Nhã Ngưng. Album tuyên bố trước, liền nương Phi Tấn Võng làm vài bát tuyên truyền, chờ album đưa ra thị trường sau, bởi vì không khéo đụng phải Đào Mộ nữ trang khiêu vũ phong ba. Đơn giản lại bắt được Đào Mộ khiêu vũ một khác đoạn video quay chụp MV. Này nhiệt độ cọ, album cùng ngày doanh số bạo trướng vài vạn, đặc biệt là ở lan đạn trên mạng truyền video mới, điểm đánh lượng 24 giờ vượt qua 3.000 vạn. Xem đồng hành đã đỏ mắt lại đỏ mắt, chính là cùng thẩm dục chơi người tốt đâu. Đầu tiên thẩm dục từ nhỏ bị thẩm gia sủng nịch nuôi lớn. Nhân gia là danh xứng với thực vương tử, tự nhiên trời sinh liền mang theo cả người vương tử bệnh. Này liền làm cho thẩm dục bên người người tổng muốn nhân nhượng hắn. Cố ý vô tình đều phải phủng hắn, kỳ thật này cũng không cái gọi là, rốt cuộc thẩm dục lớn lên hảo, tính cách lại thiên chân mềm mại, thẩm gia lại là hỗ thành hào môn, loại người này từ nhỏ nên chịu vạn chúng chú mục. Bị đại gia phủng ở lòng bàn tay nhi yêu thương, nhưng thẩm dục phen liền có điểm phiền nhân, cùng thẩm dục thấu gần, liền nói bọn họ muốn ôm đùi cọ nhiệt độ, cùng thẩm dục xa cách điểm nhi đi, lại nói bọn họ không biết tốt xấu, đau lòng thẩm dục giao hữu vô ý, dù sao như thế nào đều là bọn họ không đúng, thẩm dục lại là cái loại này ngươi mỗi ngày bồi hắn chơi liền hảo. Ngày nào đó vắng vẻ hắn liền ủy khuất ba ba khóc cho ngươi xem nung chiều tính cách. Cũng may thẩm dục người nhà cùng người đại diện tương đối sách đến thanh. Biết bọn họ cũng có chính mình việc cần hoàn thành, ở giới giải trí hỗn liền tung tung tay lậu điểm tài nguyên. Ở đại học niệm thư liền cung cấp một chút thẩm thị tập đoàn thực tập cương vị. Mọi người nhìn thấy chỗ tốt, tự nhiên cũng liền mừng rỡ bồi thẩm dục chơi. Nhưng ngẫu nhiên cũng còn sẽ âm thầm nói thầm money đảo không phải khác. chính là cảm thấy Thẩm Dục cùng Đào Mộ đều là cùng năm sinh ra. Làm người xử thế chênh lệch cư nhiên lớn như vậy, quả nhiên vẫn là người nghèo hài tử sớm đương gia. Thẩm Dục chỉ là đơn thuần ngốc bạch ngọt, lại không phải thật sự ngốc thiếu. Nhắc mãi lâu rồi, Thẩm Dục cũng có cảm giác, hắn đảo không cảm thấy sinh khí, chỉ là càng thêm tự ti, đặc biệt là ở Nghiêm Thịnh, chính mình ngưỡng mộ hồi lâu nam thần, cũng ở quay chụp khi trong lúc vô tình cảm khái đến tưởng cùng Đào Mộ biểu diễn thời điểm. Thẩm Dục liền càng thêm vội vàng, hắn cũng muốn cho Nghiêm Thịnh như vậy khen hắn, nhưng là chính hắn quá vô dụng, lại khùng cao lại sợ lãnh, liền treo dây thép cũng không dám, càng không nói đến cùng ảnh đế biểu diễn. Vừa lúc ở cái này đương khẩu nhi, Tử Tiêu đoàn phim lại liên tiếp tuôn ra Đào Mộ ở phim trường đương thế thân quay chụp ngoài lề. Cùng video cắt nối biên tập, mọi người đang xem đến Đào Mộ đánh diễn sau đều kích động bắt đầu liếm màn hình. Ngay cả Nghiêm Thịnh nhìn đến kia đoạn video sau, cũng lộ ra một bộ thấy cái mình thích là thèm bộ dáng. Thẩm Dục liền càng sốt ruột, đặc biệt là ở chính mình fan nhìn đến Đào Mộ đánh diễn sau. Chẳng những không đi theo đương liếm cầu thổi cầu vồng thí, thế nhưng còn dám mắng Đào Mộ thân phận hèn mọn năm đó chỉ là Thẩm Dục thế thân không xứng cùng. Thẩm Dục đánh đồng, làm ơn đại thanh đều vong đã bao nhiêu năm, còn nói loại này lời nói chỉ cảm thấy thực mất mặt có hay không? Thẩm Dục lại cấp lại tức lại mất mặt, còn không có tưởng hảo nên khuyên như thế nào nói fan không cần nói như vậy Đào Mộ. Thế nhưng có người trực tiếp tin nóng Đào Mộ lúc trước ở đoàn phim bị Lạc Dương lấy phòng cháy súng bắn nước ngạnh dỗi rèm pha, thậm chí còn không biết từ chỗ nào bắt được Đào Mộ bị rớt ở dây thép thượng phun chật vật bất kham. Giống như một cái chết cậu ảnh chụp. Hết chương.